12 chòm sao, hoa đào mùa đông, chương 47, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái phút giây cự giải ngã khuy a xuống mà khóc khiến tim Thiên Yết đau nhói, anh biết là anh đã làm ra chuyện có lỗi với cô, nhưng đứa bé vô tội nó lại là con anh, Thiên Yết phải chịu trách nhiệm về mẹ con ra tuyệt trần của anh không thể không có ba, xin lỗi coi như anh nợ em một đời, Thiên Yết ôm lấy cự giải tay bịt miệng vết thương đang chảy máu. Cự giải cười nhếch môi, đôi mắt lạnh lùng đến vô hồn. Ngay lúc này đây cô thực sự đã chịu đủ rồi, cô không muốn yếu đuối nữa, không muốn khóc nữa. Vô cùng tàn khốc cô nói. Được coi như từ nay chúng ta kết thúc, chúc hai người hạnh phúc. Nói rồi cự đứng dậy khập khiễng bước đi, Bảo Bình nhanh chóng chạy lại đỡ cô, Ma Kết cũng theo sau. Cả ba nhanh chóng đến bệnh viện khâu vết thương, vì thủy tinh đâm sâu nên khâu tận 4 mũi ngay phía dưới đầu gối. Xử lý vết thương họ quay về nhà Ma Kết, tại đây cự giải ngồi suy nghĩ một mình trong sân vườn rất lâu, cũng không biết bản thân khóc bao nhiêu lần đến khi Ma Kết cùng Bảo Bình đi tới. Tôi ở đây, cứ khóc đi đừng sợ, Ma Kết khẽ vỗ vai cô. Không, thế là đủ rồi, từ giờ không khóc nữa, cự cười nhợt nhạt, cậu có quyết định gì cho sau này không, Bảo Bình ngồi xuống hỏi. Hai cậu sang Nhật với tôi nhé, tôi và Kết sẽ cùng cậu trị liệu bên đấy. Tiện thể tôi phát triển tập đoàn ở đấy luôn, cự đề nghị. Cả hai không nói gì chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, ngày họ đi cũng là ngày hôn lễ của Thiên Yết được tổ chức. Ai cũng có mặt đầy đủ, chỉ thiếu cự giải. Hôn lễ hôm nay chú rể là Thiên Yết, chỉ tiếc cô dâu lại là Gia Tuệ, Bạch Dương đi cùng Nhã Ân, Song Ngư đi với Thành An, Song Tử đi với Sử Nữ, Phước Hưng đi với Bảo Huyên, Thiên Bình đi với Hoàng Tấn, Nhân Mã đi với Ngọc Huyền, Kim Ngưu đi với Diệu Lan, Sư Tử đi với Hoàng Hiệp, Ma Kết đi với Bảo Bình, Tục Nguyên đi với Nhật Nam. Hôn lễ được tổ chức ở một khách sạn lớn ở Los Angeles, khách mời đến rất nhiều, ai cũng tay bắt mặt mừng cho hai nhân vật chính. Bọn họ nào là con trai kết hôn với nghĩa nữ thực hạnh phúc rồi, cái gì mà câu chuyện tình yêu đầy sóng gió qua bao gian nan được đền đáp. Nghe mấy câu đó khiến máu nóng 10 sao còn lại nổ lên tận đầu, ba mẹ Thiên Yết cũng rất khó chịu là đằng khác. Mọi người đều ngồi chung một bàn, buổi tiệc này quy tụ nhiều ông trùm máu mặt trên khắp thế giới quy tụ về, còn có các tập đoàn lớn có tiếng tăm trong thương mại hội tụ, nên rất mực cẩn thận. Vả lại tiệc nhà Phạm Thiên chưa bao giờ mắc phải sai lầm gì nên đây được coi là đám cưới thế kỷ, báo chí thi nhau đứng ngoài đăng tùm phèo. Gia Tuệ trong chiếc đầm cưới lộng lẫy, bụng hơi nhô vui vẻ nắm tay Thiên Yết lên lễ đường. Ánh mắt cô chứa đựng những nụ cười rất hạnh phúc, chuẩn bị đọc tuyên hề thì một tên đàn ông chạy vào thông báo cho ba Thiên Yết. Lão đại, cự tiểu thư nhập viện rồi, ngài mau đến đi. Ngay sau câu đó không nói không rằng 11 sao và ba mẹ Thiên cũng tức tốc leo lên dàn siêu xe đậu ngoài khách sạn nhanh đến bệnh viện. Đến nơi thì cự đã vào phòng cấp cứu, bên ngoài có ba mẹ cự và cự Chân. Em gái cự Hoàng, em trai, cũng ở đây, mẹ cô khóc hết nước mắt thẫn thờ dựa vào vai ba cô. Chị Phương, con bé sao rồi, mẹ Thiên Yết lo lắng hỏi. Cái này tôi phải hỏi các người mới đúng, các người nói Thiên Yết sẽ đính hôn với con gái tôi đùng một cái hủy hôn tôi không trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đằng này nó đến dự hôn lễ của nhà bà lại bị đứa con trai quý hóa của bà đẩy ngã té cầu thang thành ra nông nổi này. Nhà tôi làm gì có lỗi với các người mà đối xử như thế với con gái tôi chứ, mẹ cự như nổi trận lôi đình mà mắng. Mau kêu Thiên Yết tới đây cho ta, bà Thiên Yết tức máu mặt ra lệnh, đang trong tình trạng vừa lo lắng, hoảng sợ vừa tức giận. Phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, vị bác sĩ với áo blau đầy máu bước vội ra ngoài. Ai là chồng của bệnh nhân xin mời ký giấy. Vị bác sĩ đưa tờ giấy ra trước mặt mọi người, bên trên in một chữ rất to yêu cầu phê duyệt từ bỏ đứa thai nhi. Bác sĩ ông không nhầm lẫn chứ? Chị tôi sao có thể có thai được, cự Hoàng nhìn tờ giấy mà choáng váng cả người. Không nhầm lẫn, gia đình mau quyết định nếu không sẽ nguy hiểm đến thai phụ, bác sĩ khẩn trương nói. Mặt ai cũng đơ ra liên hồi, ai cũng không nói nên lời, nhưng do tình hình cấp bách Bảo Bình giật lấy bảng trên tay bác sĩ ký hết sạch. Bác sĩ vạn sự trông cậy vào ông, hãy cứu cô ấy. Thế rồi vị bác sĩ nhanh chóng cầm cái bảng đi vào phòng cấp cứu, bên ngoài mọi người trợn mắt nhìn Bảo Bình. Cậu với cự, Sư Tử lo lắng hỏi, Bảo Bình chỉ lặng lẽ cúi đầu im lặng. Mẹ nó thằng khốn hết Thiên Yết lại đến hai người, Song Tử đấm thành quyền vào bức tường. Từ xa Thiên Yết, Gia Tuệ cùng một người phụ nữ rất xinh đẹp đi tới. Người phụ nữ ấy là Hy Dung, chị gái Thiên Yết, chị ấy hôm nay bên Ý bay sang Mỹ tham dự đám cưới em trai. Thằng em chị yêu say đắm con bé cự giải thế mà đùng một cái lại cưới Gia Tuệ còn thêm cái bụng bầu nữa chứ, khỏi nói chị nổi điên thế nào, đập Thiên Yết một trận luôn đấy chứ. Đến nơi nghe tin này thiệt là sốc hết đường nói, họ vừa đến cự vừa được đẩy ra đưa ngay đến phòng VIP nằm. Thì ra đứa bé là của cậu. Thiên Ít lạnh lùng châm điếu thuốc. Thực sự là cậu gờ yêu tà ết nó, Nhân Mã hơi sợ nói. Đứa bé đó không có trên đời thì tốt hơn, Thiên Ít phả ra làn khói nói. Nó, là, con, anh, Cự Giải tỉnh lại từ lúc nào yếu ớt nói. Tôi thậm chí chưa từng đụng vào cô thì lấy đâu ra nó là con tôi. Cô tưởng tôi là thằng ngu à, Thiên Ít băng lãnh ngồi trên ghế nói. Cự thất vọng không nói nên lời, nghiến răng nhìn người đàn ông máu lạnh đấy. Mà kết nãy giờ cũng không chịu nổi mà nói. Đủ rồi cậu và Cự kết thúc rồi thì đừng xen vào chuyện của cô ấy. Cậu ra ngoài lăng nhăng với người khác có cả con để rồi nói nợ Cự Nhi một đời là đủ à, cậu lại tàn nhẫn mà gờ yêu tà ết đi con của cậu ấy. Thiên Ít việc cậu làm hôm nay về sau đừng hối hận. Từ giờ trở đi tôi không cho cậu cái tư cách mà xen vào cuộc sống của Cự nữa. Mọi người im lặng một hồi không ai nói gì, Gia Tuệ đứng bên cạnh cũng nhẹ nhàng trả lời. Được, từ nay chồng tôi và cô kết thúc, cũng mong sau này cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Cự Giải nén nước mắt vào trong, nén hết nỗi đau xuống đáy lòng, nở nụ cười khinh bỉ và ánh mắt thù hận vào hai người. Chúng ta còn chưa xong, anh ta nợ tôi một mạng của con tôi, nhất định tôi trả cả chì lẫn chài. Cái vẻ của Cự thật khiến người ta đau lòng, một cô gái ngây thơ thánh thiện thời niên thiếu nay còn đâu. Hiện giờ là cái vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn in sâu trong ánh mắt cô nhìn Thiên. Chuyện của họ kết thúc từ đây. 7 tháng sau, Gia Tuệ sinh được một bé trai kháu khỉnh đặt tên là Phạm Thiên Long, đứa bé chính xác là con Thiên Ít vì anh đã đi xét nghiệm DNA rất nhiều lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa bé này nét mặt rất giống Thiên Ít lúc nhỏ nhưng tính cách lại rất vui vẻ, thân thiện. Hôm nay là đầy tháng thằng bé nên mọi người đến nơi có mặt chúc mừng đầy đủ hết, bữa tiệc linh đình nhộn nhịp hết mức. Nhưng ngoan ra ngõ hẹp Cự Giải cũng đến chúc mừng, cô mặc bộ váy đen huyền bí khoác thay Bảo Bình tươi cười tiến đến. Chúc mừng Thiên Ít thế lại lên chức bố nhanh hơn cả tôi, Bảo Bình đá xoáy anh. Mọi người thông báo luôn tháng sau chúng tôi kết hôn, các cậu nhớ đến làm phụ dâu cho tôi đấy, Cự Giải lém lỉnh nói với mấy sao nữ. What the fuck, đùa quái gì thế, Bạch Dương sốc lời. Ai ra người ta kết hôn thì chúc mừng chứ, tôi chia tay với Bảo Bình rồi bạn trai mới của tôi đây, mà kết kéo Nhật Nam lại gần nắm tay tình cảm. Được, nhưng hai cậu phải hạnh phúc đấy, Sử Nữ ôm lấy Cự. Vâng, lúc đấy hôn lễ của tôi nên chúc mừng bằng cách Kim Ngưu với Sư Tử, Bạch Dương với Song Ngư, Sử Nữ với Song Tử, Thiên Bình và Nhân Mã, Thiên Ít và Gia Tuệ cặp phụ dâu nhé, Cự Giải đề nghị. Đồng ý, Sử Song nhanh trí trả lời. Tôi phản đối, mấy sao kia đáp lại. Bớt lè nhè, hôn lễ của tôi mấy cậu làm bạn thân cũng không giúp à, có nể mặt nhau không đấy, Cự Giải phán. Mấy anh chị kia đành im lặng không nói gì hết, tình cảm họ vẫn còn thôi, bây giờ đành mượn cớ thể hiện tình cảm, một đoạn tình cuối cùng còn vương vấn. Cách chương.